Vô địch kiếm vực, chương 1648, 1648, tiểu thiên thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, tiểu bạch càng khóc càng thương tâm. Mà những thứ kia linh khí càng là giống như vỡ đê theo trong mắt nàng tuôn ra. Không đến một hồi, giữa sân trong vòng mấy trăm trượng trong phạm vi chính là bị sương mù màu trắng bao phủ lại. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu bạch đầu nhỏ, nhưng sau nhẹ giọng nói. Tiểu gia hòa, làm sao vậy? Tiểu bạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt Dương Diệp, nhưng sau lại đem đầu chôn ở Dương Diệp trước ngực khóc giống lên. Dương Diệp, khoảng chừng qua một khắc đồng hồ về sau, tiểu bạch mới ở Dương Diệp trấn an hạ bình tĩnh lại. Mà cùng tiểu bạch giao lưu về sau, hắn rốt cuộc biết tiểu bạch vì sao khóc giống. Vui vẻ, nhìn thấy tiểu thiên tỉnh một khắc kia, nàng thật cao hứng, cho nên, nàng không khống chế được tình cảm của mình, nhưng sau liền khóc lên, biết được cái này chân tướng lúc, Dương Diệp tức thì giờ khóc giờ cười. Tiểu thiên tuy là đã tỉnh lại, nhưng vẫn là suy yếu không gì sánh được, bởi vì nàng đã từng linh hồn thương thực sự quá trọng quá nặng. Do đó đây, bây giờ tiểu thiên còn cần lẳng lặng tu dưỡng. Chẳng qua có hồn thụ ở, tiểu thiên tốc độ khôi phục là thật nhanh. Án chính cô ta phỏng chừng, tối đa chọn một tháng có thể bà. Đem, linh hồn khôi phục triệt để khôi phục. Tiểu thiên, cái này hồn thụ đối với tiểu thất có hiệu lực không? Dương Diệp đột nhiên nói. Tiểu thiên thân hình khẽ động, đi tới hồn thụ chi lên. Nhưng sau liền ngồi ở viên kia hồn thụ lên. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói. Phải hữu dụng, bất quá, cái kia tiểu cô nương linh hồn có chút đặc thù. Cái này hồn thụ đối với nàng hiệu quả khả năng chẳng phải lớn. Nghe thế, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì trầm. Mà lúc, tiểu thiên lại nói, chẳng qua không có quan hệ. Ấn ta phỏng chừng, nàng tối đa 2-3 cái nguyệt sẽ tỉnh lại. 2-3 cái nguyệt, nghe vậy, Dương Diệp thần sắc tức thì buông lòng. Tiểu thất ngủ lâu như vậy. Cũng là nên thức dậy. Hắn đáp ứng ban đầu quá đạo bào lão giả. Muốn đem tiểu thất đưa đến tiểu thất nhà. Cái này sự tình. Hắn cho tới bây giờ đều không có quên. Dương gia sự tình kết thúc về sau. Hắn liền chuẩn bị tiễn tiểu thất trở về ra. Cùng tiểu thiên cùng với tiểu bạch chơi một hồi về sau. Dương Diệp về tới đệ tam tầng bên trong phòng tu luyện. Này lúc, trong phòng tu luyện chỉ có hai người. An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch là ở bế quan đánh ngồi. Nàng ở Dương Diệp cho một viên luân hồi quả về sau. Hiện tại đang ở bắn vọt luân hồi cảnh. Hiểu Vũ Tịch bản thân thiên phú liền vô cùng tốt. Luân hồi cảnh đối với nàng mà nói. Cũng không có gì khó khăn. Mà một bên An Nam Tĩnh tắc thì xếp bằng ngồi dưới đất. Ở trong tay nàng là một bản cổ điển. Cái này cổ điển chính là vũ gia tổ tiên vũ mục võ học tâm đắc. Nhìn thấy Dương Diệp tiến đến. An Nam Tĩnh tức thì khép lại cổ điển. Nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đi tới An Nam Tĩnh trước mặt. Nhưng sau nhìn về phía trong tay nàng cổ điển. Có thể nhìn một chút không? An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Cầm trong tay cổ điển đưa tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp tiếp nhận cổ điển. Nhìn lướt qua về sau. Hắn thần tình tức thì ngưng trọng. Cái này cổ điển bên trong. Không chỉ có ghi lại rất nhiều phương thức tu luyện. Còn có rất nhiều tâm đắc tu luyện. Không chỉ có như đây. Mỗi một chủng tâm đắc phía sau. Đều có thật nhiều giải thích. Không chỉ có tâm đắc có giải thích. Chính là mỗi một cảnh giới. Trong này đều có giải thích cặn kẽ. Đồng thời còn cặn kẽ liệt ra nên chú ý cái nào. Bản này cổ điển hoàn toàn chính là một bản tu luyện sách giáo khoa. Nhìn hồi lâu, Dương Diệp thu hồi cổ điển. Sau đó nói, rất hữu dụng, An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Mỗi ngày quan sát, đều có thu hoạch mới. Dương Diệp cười cười, nhưng sau sẽ cổ điển đưa tới An Nam Tĩnh trước mặt. Chờ ta đem nhục thân đề thăng về sau. Chúng ta ở tới luyện một chút. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Được. Cùng Dương Diệp giao thủ, đối với nàng mà nói, cũng là có rất nhiều thu hoạch, bởi vì trước mắt mới chỉ, trong thế hệ trẻ, chỉ có Dương Diệp có thể cùng nàng cận chiến vật lộn. Dương Diệp cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Vừa nói, hắn tọa ngồi ngay tại chỗ. Sau đó lấy ra cái viên này địa ngục quả. Nhìn trước mắt địa ngục quả, Dương Diệp thần sắc dần dần ngưng trọng. Bởi vì hắn từ trong đó cảm nhận được một làm hắn đều có chút tim đập nhanh năng lượng. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp đem địa ngục quả nuốt xuống. Địa ngục quả mới vừa vào trong cơ thể, chính là chợt hóa thành một đỏ sậm sắc năng lượng tản ra. Rất nhanh, cái kia cỗ đỏ sậm sắc năng lượng tán đến rồi toàn thân hắn các ngõ ngách bên trong. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn ngũ tạng, kinh mạch, xương cốt, bao quát huyết dịch đều bị này cổ đỏ sậm sắc năng lượng cho chặt chẽ bao vây lấy. Đau nhức, thống khổ, đây chính là này thì Dương Diệp cảm giác. Ở cái kia cỗ đỏ sậm sắc năng lượng tản vào hắn toàn thân lúc, hắn chính là cảm giác trong cơ thể mình phảng phất tại bị liệt hỏa cháy một dạng. Không, so với liệt hỏa cháy còn kinh khủng hơn. Một khắc kia, cho dù là hắn đều kém chút nhịn không được hét thảm lên. Chẳng qua còn tốt, hắn ngạnh sinh sinh nhịn được. An Nam Tĩnh có thể ngay ở bên cạnh. Ở thế nào, cũng phải ra môn một điểm. Dần dần, Dương Diệp gương mặt biểu tình bắt đầu vặn vẹo rút ra động. Đến rồi nhất về sau, hắn toàn bộ gương mặt biểu tình đều đã hoàn toàn méo mó biến hình. Cùng này đồng thời, hắn toàn thân cao thấp quần áo và đồ dùng hàng ngày đột nhiên biến thành cho tàn. Ngay sau đó, hắn toàn thân cao thấp da thịt đột nhiên toát ra nhàn nhạt tiểu hỏa diễm. Đùng đùng, ở nơi này một ít hỏa diễm xuất hiện về sau, Dương Diệp toàn thân tức thì vang lên từng đạo giống như pháo nổ vang đùng tiếng. An Nam Tĩnh đi tới Dương Diệp trước mặt, nhìn lúc này Dương Diệp, trong mắt nàng có lau một cái gánh yêu. Bởi vì này thì Dương Diệp dường như muốn nổ tung. Lúc này Dương Diệp không thể nghi ngờ là phi thường khó chịu. Cái này khó chịu, không đơn thuần là nhục thân ở trên, còn có tinh thần cùng linh hồn lên. Cái kia địa ngục quả, kích thích không chỉ là nhục thân, còn có linh hồn của hắn cùng tinh thần. Nhục thân ở trên đau đớn cùng linh hồn cùng với tinh thần đau đớn, đó hoàn toàn là khác nhau trời vực. Đặc biệt về linh hồn cái loại này đau đớn, thật nhường thống khổ, chẳng qua còn tốt, hắn có thể đủ chịu được. Cứ như vậy, thời gian từng điểm quá khứ. Theo thời gian trôi qua, hắn hiện tại đã có thể thích ứng loại đau khổ này. Mặt của hắn cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Bất quá, trên người của hắn những thứ kia thật nhỏ hỏa diễm cũng là không có tiêu thất. Ở nơi này chút thật nhỏ ngọn lửa cháy xuống, thân thể hắn đang ở chậm chậm bắt đầu thuế biến. Cứ như vậy, hai ngày về sau, Dương Diệp trên người những thứ kia thật nhỏ hỏa diễm đã tại dần dần biến mất. Mà giờ khắc này, Dương Diệp mặt sắc cũng triệt để khôi phục bình tĩnh. Một ngày về sau, Dương Diệp trên người những thứ kia thật nhỏ hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất. Mỗi một khắc, hắn chậm rãi trợn mở con mắt. Đón lấy, hắn chậm rãi đứng lên. Nhưng sau cúi đầu nhìn xem thân thể của chính mình, lúc này, thân thể hắn đã biến thành cổ vàng sắc. Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt, tay nắm chặt một khắc kia, hắn toàn bộ cánh tay tức thì nổi gân xanh, giống như từng cái thật nhỏ con rắn nhỏ. Thật là dữ tợn, trí cảnh, đang hấp thu viên kia địa ngục quả năng lượng về sau. Hắn nhục thân rốt cục đạt tới trí cảnh. Hiện tại hắn nhục thân, tuy là vẫn không thể ngạnh kháng chân cảnh, thế nhưng cũng sẽ không bị chân cảnh cho một đánh giết trong nháy mắt. Trước đây hắn nhục thân là căn bản không pháp cứng rắn chịu chân cảnh cường giả một kích. Tuy là vẫn là không pháp ngạnh kháng chân cảnh, nhưng nửa bước chân cảnh cường giả cùng chí cảnh cường giả cũng là khó có thể làm bị thương hắn. Dù sao, hắn ngoại trừ chí cảnh nhục thân bên ngoài, còn có yêu thần lực. Tuy là yêu thần lực cùng kiếm thần ấn giống nhau, đối với hắn bây giờ trợ giúp không có lấy trước như vậy lớn, nhưng vẫn là có trợ giúp. Yêu thần lực còn tốt, kiếm thần ấn liền có chút không được. Bởi vì hiện tại hắn kiếm thần ấn căn bản không pháp ở mạnh mẽ để thăng kiếm ý của hắn. Tối đa chính là tăng cường một điểm kiếm ý của hắn. Về điểm này tăng cường với hắn mà nói, có cũng được không có cũng được. Ngoại trừ yêu thần lực, quan trọng nhất là có Hồng Mông tử khí ở. Trừ phi đối phương có thể nhất kích tất sát hắn, hoặc một kích trọng thương hắn. Nếu không, là hắn có thể đủ trong thời gian cực ngắn khôi phục chí cảnh nhục thân. Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau nhìn về phía An Nam Tĩnh, mà lúc An Nam Tĩnh cũng là hơi nghiêng người, sau đó nói, mặc quần áo. Nghe vậy, Dương Diệp hơi ngẩn ra. Sau một khắc, hắn khuôn mặt sắc có chút lúng túng, bởi vì vừa rồi những thứ kia thật nhỏ ngọn lửa duyên cớ, vì thế hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày đã hóa thành cho tàn. Nói cách khác, hắn bây giờ là trần truồng. Dương Diệp xấu hổ cười cười, nhưng sau vội vã lấy ra quần áo thanh sam trường bào xuyên lên. Cái này lúc, An Nam Tĩnh nhìn về phía hắn. Nhục thân đạt được 3LKKP chí cảnh rồi hả? Dương Diệp gật đầu. Hiện tại ta nhục thân đã đạt đến ta trước mắt cực hạn, cũng chính là chí cảnh. Ngoại trừ chân cảnh cường giả bên ngoài, bình thường huyền giả rất khó thương tổn đến ta. Đương nhiên, ngoại trừ như loại người như ngươi yêu nghiệt thiên tài, có chút thiên tài yêu nghiệt là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Tỷ như An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh mặc dù mới luân hồi cảnh, thế nhưng, không hề nghi ngờ, An Nam Tĩnh có thể phá vỡ hắn nhục thân. Đừng nói An Nam Tĩnh, chính là cái kia Khô Trúc Y kiếm hồn kỹ năng cũng có thể phá vỡ hắn nhục thân. Nói chung, coi như thực lực tăng lên, cũng không thể nhỏ dò xét bất luận kẻ nào. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, nói, giới này, cường giả rất nhiều, bất kể là ngươi hay là ta, tương đối với cái này thế giới những thứ kia đỉnh nhọn cường giả đều vẫn là quá yếu. Chúng ta cần không ngừng mạnh mẽ, chỉ có như đây mới có thể tốt hơn sống sót. Dương Diệp cười cười, nhưng sau nghiêm mặt nói, mấy năm nay theo ta cực khổ. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, người trong lúc đó không cần như đây. Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên nhướng mày, có người đến rồi. Nói xong, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Trong hiện thực, Dương Diệp đi ra phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện ngoài cửa là Dương Huyên. Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp đạm thanh nói, có việc. Dương Huyên hơi trầm ngâm, sau đó nói, có cái tin tức ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Dương Diệp đạo. Dương Huyên nói, Lục Ly ca, ta nhận được tin tức, hắn bị Lục gia thế tử Lục Nguyên chém phế bỏ đan điền, nhưng sau treo ở Lục gia chủ thành ngoài cửa thành, khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Dương Diệp hai mắt híp lại, Lục gia thế tử tại sao muốn đối với hắn như vậy? Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, Lục gia thế tử cùng lão thất quan hệ rất tốt, mà ngươi đoạt lão thất con rối, mà hắn lại tới Dương gia giúp qua ngươi hắn. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Huyên, mà qua một hơi thở về sau, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở Dương Huyên trước mặt, sau đó nói, Lục gia ở đâu, ngươi muốn làm gì? Dương Huyên trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn thẳng Dương Huyên, ta hỏi ngươi, Lục gia ở đâu trong cách chương?